Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Nhu Phong, tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31. Lý Nhu Phong đang phiêu đãng giữa hỗn độn vô biên vô tận. Chợt nghe một thanh âm thánh thót như sơn ca, cất tiếng rõ ràng gọi chàng, Lý Công Tử. Chẳng biết tại sao, chàng rất chắc chắn đấy là giọng của Trương Thúy Nga. Nhưng có cố cách mấy cũng không nhớ được là vào lúc nào, ở nơi đâu, chàng đã nghe được giọng nói này. Chàng gắng sức muốn giữ lấy thanh âm ấy, muốn đuổi theo thanh âm ấy, nhưng thanh âm chỉ như gió thoảng, chớp mắt lướt qua, chẳng còn dấu vết. Chợt lại nghe giọng nói khàn đặc của Dương Bạt, còn có tư tâm. Con yêu chàng, con không cho phép kẻ nào đoạt xác chàng, không một kẻ nào được phép. Con chỉ yêu mình chàng, là thứ giọng lạo xạo, vỡ vụn như hạt cát, vỡ nát rơi đầy đất, hòa lẫn vào máu loang. Chàng giật mình nhìn nàng trào lệ, lệ kia là máu đỏ. Tim chàng bỗng hóa mềm, chỉ muốn mở rộng đón lấy mảnh hồn đã nát tan này, nâng niu, bảo bọc, nhẹ nhàng xoa dịu mỗi vết thương. Lý Nhu Phong, Lý Nhu Phong, Lý Nhu Phong, giọng của Dương Bạt. Từng tiếng nối nhau gọi vang, như tiếng khóc Đỗ Quyên, tuyệt vọng mà bàng hoàng. Tâm chàng xáo động, nhưng chàng chẳng thể ngừng trôi nổi giữa mịt mờ hư vô, trong mênh mang không bờ bến. Chàng bỗng nhiên ý thức được hết thảy những điều này sao mà mâu thuẫn. Vì lẽ gì giọng sơn ca ban nãy là của Trương Thúy Nga, mà giọng khản đặc vụn vỡ này cũng là nàng. Vì sao rõ ràng là chàng không trông thấy nàng, lại có thể nhìn nàng đổ huyết lệ. Khi chàng cố gắng hồi tưởng dáng hình nàng vừa thoáng hiện kia, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Đâu là chân thực, đâu là ảo cảnh, đâu là hiện tại, đâu là dĩ vãng. Lý Nhu Phong, Lý Nhu Phong, Lý Nhu Phong, đây mới là nàng của hiện tại. Còn đây là, chờ chàng ý thức được điều này, toàn thân bất chợt chĩu xuống. Linh hồn nhẹ bẫng cứ như bị nhốt vào hộp thép, nặng đến mức khiến chàng tưởng chừng ngạt thở. Chàng nhất thời đau điếng mà trì trệ, toàn thân không thể động đậy. Mở mắt ra, nhìn thấy là lửa, chảy tràn trên mặt lại là nước. Nước nhỏ lên môi, thấm vào miệng chàng, mặn đắng tái tê. Môi chàng đã thôi khô cứng, có thể hé mở, thều thào gọi, nương nương. Chàng nhìn thấy đốm lửa đã thu nhỏ cực hạn bỗng chốc bùng lên, nóng cháy tận trời. Chàng nghe ra bão kê nương nương đang xé đèn lồng, lập cập, run rẩy bóc xoàn xoạt giấy dán quanh đèn. Lập tức có ánh nến cháy sáng kể sát mặt chàng. Hết thảy đều đột ngột an tĩnh, đôi tay nàng đang ôm chàng như chợt tê cứng, nhịp thở nơi nàng như dường chững lại, và chỉ còn tiếng nàng liên tục sụt sùi. Trương Thúy Nga, chàng chậm chậm nhẩm cái tên này một lần trong lòng. Đến chữ Nga ấy, chàng như đang thở dài, thật dài, dài đến độ sinh mệnh trở về từ giữa hư vô, trôi qua mà quay lại. Dưới ánh nến chập chờn, bão kê nương nương tin chắc rằng mình đã thấy, chàng mở ra đôi mắt sóng sánh ẩn tình, có trắng có đen. Tựa quân cờ đặt trong dòng nước ấm. Nàng hơi ngây ngẩn, hình như chàng vừa thở dài, sắc mặt vẫn tái xanh không sức sống. Giọng nói dịu dàng ấy lại khe khẽ vang lên, nương nương, cho tôi một hơi dương khí. Bão kê nương nương xem chừng không nghe thấy, cứ đờ đẫn nhìn chàng thật lâu. Mãi sau mới chợt hiểu lời này có ý gì, liền cúi người xuống, bất chấp tất cả mà cắn môi chàng. Nàng cắn như phát điên phát cuồng, như muốn đem tất cả hận, tất cả yêu. Tất cả ấm ức và không cam lòng cùng chút hết ra trong khoảnh khắc này. Một hơi dương khí rót vào, bấy giờ Lý Nhu Phong mới có thể gắng gượng cử động. Chàng dựa vào gốc cây bên cạnh, choàng tay ôm bão kê nương nương, mặc cho nàng hôn, mặc cho nàng cắn, nhận lấy đầu lưỡi nàng trượt vào môi, nhận những nụ hôn ngang tàng không theo quy luật nào của nàng. Nhưng cái xác không hồn chàng này lại từng chút được nàng hôn sống lại. Trái tim buốt cóng, vắng lặng kia cũng dần dần tìm được nhịp xưa. Từ chậm thành nhanh, đập đều đặn. Giờ đây mới phát giác thân thể đang run rẩy trước ngực này thật sự gầy gò, mỏng manh như một ngọn cỏ. Thường ngày có bao nhiêu lời nói trái lòng, có bao nhiêu ngoài mạnh trong yếu, nay chỉ còn lại hoảng hốt, bất an. Nàng chính là ngọn lửa hoang dại mà tuyệt vọng, nung nấu trái tim chàng chậm chậm nóng lên. Chàng nâng gương mặt nhỏ của nàng, đầu ngón tay chặn giữa hàm răng chỉnh tề đều khít, rủ rỉ, nương nương, đừng nuốt, có độc. Chàng than khẽ, hơi nghiêng đầu, mút sạch vị máu tươi trên đầu lưỡi nàng. Bão kê nương nương mệt lả, Lý Nhu Phong bèn ôm trọn nàng vào lòng. Nàng tựa bên cổ chàng, sức cùng lực kiệt, không nói một lời. Lý Nhu Phong khẽ hôn lên tóc nàng, nghe hơi thở mỏi mệt của nàng mà thật xót xa. Xong, lúc này họ cần phải cấp tốc trở về Phủ Dương trước khi trời sáng. Lý Nhu Phong nghe bước đi của Bảo Kê nương nương khi có khi không, bèn ngồi xổm xuống kiểm tra một bên chân nàng, mới hay vừa rồi nàng chạy vội làm tuột mất giày. Lý Nhu Phong thở dài, nương nương, Bảo Kê nương nương lặng thinh, chẳng muốn thừa nhận ban nãy mình nhếch nhác quá sức tưởng tượng. Chàng xoay lưng về phía nàng nửa quỳ chống gối, ra hiệu nàng leo lên. Chàng cõng nàng đi, ngọn nến đã tắt không nhóm lên được nữa, nhưng Lý Nhu Phong cũng chẳng cần ánh sáng. Bởi nơi có khí đen nồng đậm nhất chính là phủ đệ của Dương Đăng, tự khắc có oán quỷ âm gian dẫn đường cho chàng. Bảo Kê nương nương an tĩnh gác đầu lên hõm cổ man mát của chàng. Mỗi một nhịp bước, tóc mai chàng lại quấn lấy tóc dài của nàng. Bảo Kê nương nương đã nghĩ thông suốt, cho dù Lý Nhu Phong vĩnh viễn không thể thật lòng với nàng như với Tiêu Yên, thì chỉ đôi lần má ấp vai kề, cùng nhau thân mật thế này, nàng cũng thấy đủ rồi. Rốt cuộc nàng đã tin giữa người và người trên đời này không hề bình đẳng. Có những thứ, đối với vài người là dễ như trở bàn tay, nhưng đến lượt nàng, lại cần trải qua gian khổ gấp ngàn vạn lần, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng thế thì đã sao? Nàng hời hợt tự nhủ. Thì đã sao nào? Chuông trấn hồn reo vang, vọng khắp không gian tĩnh lặng, âm binh mượn đường, âm quỷ tránh lui. Dương Bạt ghé sát tai người cõi âm, nho nhỏ thầm thì, Lý Nhu Phong, ta yêu chàng. Sau khi bị ám sát ở phường Diệu Linh Lục, Ngô Vương Tiêu Tử An hết dám tùy tiện ra khỏi cung, cả thành Kiến Khang được yên ổn mấy ngày. Dương Đăng ở trong phủ cùng thuộc cấp bí mật thương nghị chiến lược Bắc Tiến phạt ngụy, chân không bước ra khỏi cửa, cứ thế bình yên vô sự. Thành thử hắn cũng chẳng sốt ruột hối Bảo Kê nương nương nghĩ biện pháp đối phó Duy Ma. Trong viện nhỏ, Lý Nhu Phong vẫn cầm một quyển thẻ tre cẩn thận nghiền ngẫm. Đến được nửa quyển thì cảm giác Bảo Kê nương nương đã dùng nước sạch cọ rửa mặt sàn đá ở sảnh và các phòng đến mấy lần. Chàng ngồi xếp bằng trên giường trúc, đặt giày lên ghế đầu bên cạnh để tránh vướng đường Bảo Kê nương nương. Nương nương, ngài có tâm sự gì sao? Bảo Kê nương nương đang trao mày, ừ một tiếng. Chuyện gì thế? Không ngại thì kể tôi nghe đi. Cháy túi rồi, Bảo Kê nương nương thực sự là cháy túi. Mặc dù đang ở trong phủ họ Dương, không lo ăn mặc, nhưng năm quan tiền để rèn dựa kia chẳng biết nên kiếm ở đâu. Lý Nhu Phong nở nụ cười, hỏi, vậy nương nương tính thế nào? Bảo Kê nương nương chắp tay sau lưng tới tới lui lui quanh phòng, nhăn nhíu đáp, ta đang nghĩ xem có nên tìm Dương Đăng lừa ít tiền không? Trước kia ngài thường xuyên lừa tiền người khác à? Bảo Kê nương nương nhướng một bên chân mày dài mỏng, nghiêng đầu nhìn Lý Nhu Phong, coi bói mà không lừa tiền, chẳng lẽ lại đi thu thuế đất như Lý công tử? Nàng lại liếc xéo, chàng chớ có tìm Phạm Bảo Nguyệt đấy, ta chẳng muốn dùng tiền của mấy người chàng đâu. Lý Nhu Phong nghe ra giọng nàng hơi gia trưởng, bèn cười mà rằng, nương nương, mấy người chàng là thế nào? Tiền của tôi mà ngài cũng không cần sao? Những lời chàng nói này lọt vào tai Bảo Kê nương nương, ít nhiều đã mang ý chỏng ghẹo. Từ buổi đêm nọ tỉnh lại, chàng đã thay đổi cách đối xử với nàng, không còn xa cách giữ lễ như trước nữa. Bảo Kê nương nương chẳng muốn truy đến cùng là chàng giả tình hay giả ý. Trải qua một lần xuất hồn chênh vênh giữa sinh tử kia, nàng cũng đã có quyết định rồi. Chàng dịu dàng tình cảm được bao nhiêu với nàng thì nàng sẽ hưởng thụ bấy nhiêu dịu dàng tình cảm, bất kể là chàng trời sinh đã thế, hay chỉ là làm bộ làm tịch. Giỏi lắm Lý Nhu Phong, Bảo Kê nương nương trèo lên giường trúc, vỗ sầm xuống mặt giường, hùng hổ, lại dám giấu tiền riêng. Đâu dám, Lý Nhu Phong vừa nói vừa xòe hai tay, thật sự đâu dám. Bảo Kê nương nương nghi hoặc sờ tay áo chàng, lại sờ túi thêu bên hông chàng, quả thật đều trống rỗng. Vậy chàng lấy đâu ra tiền cho ta? Lý Nhu Phong đáp, nương nương, ngài dẫn tôi vào chợ quỷ đi. Tôi có thể kiếm tiền giúp ngài. Hết chương. Chương 32. Đêm hôm nay, Bảo Kê nương nương và Lý Nhu Phong lại đến chợ quỷ. Lý Nhu Phong hỏi nàng, nương nương, ngài xem một quẻ thì kiếm được bao nhiêu? Bảo Kê nương nương im lặng nhẩm tính, nắn xương tất nhiên là kiếm được nhiều nhất, nếu vớ phải tai to mặt lớn, như bọn Tiêu Yên chẳng hạn, nàng có thể thu bộn tiền xài cả đời không hết. Có điều là, nàng liếc qua Lý Nhu Phong, đời này nàng chẳng muốn nắn xương cho bất cứ ai nữa rồi. Kế tiếp là bói mai rùa, cơ mà mai rùa đã đưa cho thợ rèn đạo sĩ, cách này cũng không xong. Giờ chỉ còn mỗi món thái ất lục nhâm, tử vi đổ số.

thỏi bạc này thật lớn, thật căng đầy, nặng trĩu. Bão Kê nương nương ước lượng thỏi bạc, đủ trả tiền dựa rồi. Lý Nhu Phong nói, vẫn chưa đâu. Mấy hôm sau, hai gã hầu lại lẽo đẽo theo Bão Kê nương nương và Lý Nhu Phong. Bão Kê nương nương tới một dinh thự bề thế khác bán con dao gọt chữ thép vàng kim mã thời hậu Hán, thu được một thỏi vàng. Lại qua mấy ngày, hai gã hầu theo gót Bão Kê nương nương và Lý Nhu Phong, đến phủ của lão thái úy bán khối ngọc chư long thời Thương, thu 10 lạng vàng. Một đêm ở nửa tháng sau, Dương Bạt dùng máu tươi hòa với cho giấy bùa, nhỏ vào nước lạnh đang ngâm thanh dựa vừa tôi. Ánh lam sáng bóng lóe lên từ lưỡi dựa sắc bén, thanh dựa chuyên chém người cõi âm đã thuận lợi hoàn thành. Đồng thời, một thẻ tre có khắc lời sấm bằng chữ giáp cốt được âm thầm đưa cho đạo sĩ thợ rèn, kèm theo thỏi vàng trị giá 100 quan. Thợ rèn đạo sĩ nhấc tay áo phòng hộ, thu thẻ tre và thỏi vàng vào trong. Cùng lúc đó, giới sĩ tộc Môn Việt ở Kiến Khang bắt đầu âm thầm dỉ tay nhau. Mới đây vừa xuất hiện một thanh niên trẻ tinh thông lục thư và chữ giáp cốt, có thể đọc được tất cả mọi loại văn tự cổ từ tam đại đổ lại. Người này tên là Lý Nhu Phong. Lời tác giả, dao gọt chữ, loại dao dùng để gọt các chữ viết sai trên thẻ tre ở thời cổ đại, có thể đeo luôn bên mình. Trong đó nổi danh nhất là loại thép vàng hình ngựa trên thân dao của đất Thục, thường được gọi là dao kim mã. Lục thư, phương pháp cấu thành chữ viết từ thời cổ, bao gồm tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, giả tá, chuyển chú. Tam đại, cách gọi chung ba triều đại Hạ, Thương, Chu. Hết chương. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Audio. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chương 33. Đang ngủ ngon giấc, Dương Bạt chợt xoay lại, cắn lên cổ người cõi âm. Hàm răng đều khít ấy không quá nhọn, nhưng đủ để cứa rách da thịt. Tức thì trong miệng đã nồng vị máu tươi, rất đắng, có lẽ là vị của thứ thuốc dùng để làm mù Lý Nhu Phong, cũng giúp chàng chết có thể diện. Ấy vậy mà Trương Thúy Nga cứ cảm thấy vị này thật ngọt, bắt đầu ngọt từ khi chàng hôn trả lại. Chắc chắn chàng sẽ không để mặc nàng chết, nên nàng chẳng hề sợ hãi. Thời gian này có rất nhiều vàng bạc được chuyển tới lui. Dẫu nàng hiểu rõ, thì khi đêm xuống, lý trí lại bất giác giảm đi đôi phần. Nàng nhìn thấy cả nhưng vẫn giả hồ đồ. Chàng đang chủ tính những gì, nàng không hay biết. Tất thảy vì ai, lòng nàng lại tường tận. Lý Nhu Phong hôn nàng cũng dần dần đắm say. Ngón tay chàng cách lớp y phục, nhẹ nhàng vuốt ve đôi đường cong mượt mà. Nơi đây thực ra không quá đầy đặn, nhưng đủ mềm mại đầy tay chàng. Nàng chẳng thể nào kháng cự cảm giác được giữ chọn ấy, toàn thân lại run sợ, trăn trở giữa bao điều. Cứ như vậy phí công xúc tép nuôi cỏ, nàng thật sự không cam lòng. Nàng bắt lấy tay Lý Nhu Phong, cố gắng ép giọng mình thôi run rẩy. Lý Nhu Phong, chàng cùng ta đi. Ngoài cửa sổ thình lình vang lên tiếng cú vọ, hu hu hu. Lý Nhu Phong chợt giỏng tai lắng nghe. Hu hu hu, cú vọ vẫn chưa ngừng kêu, to rõ mồn một, còn loáng thoáng lẫn với tiếng binh khí chát chúa va nhau, từ xa đến gần, ngợp khắp tứ phương. Là âm thanh báo hiệu điểm xấu. Lý Nhu Phong nói, chờ tôi chút. Chàng ngồi dậy, với lấy áo dài mắc ở đầu giường khoác lên người, mở cửa ra ngoài. Dưới ánh trăng mông lung, trên đầu tường quả nhiên xuất hiện một con cú vọ, cổ ngắn xoắn vòng, chiếc đầu lông nhung cứ xoay tới lui. Lý Nhu Phong giơ tay trái ra trước, huýt một tiếng khe khẽ. Cú vọ kia nghe thấy liền xà ngay xuống, một đôi móng sắc quắp lấy khuỷu tay chàng như bấu vào thân cây. Lý Nhu Phong sờ vào chân trái nó, ở đó có gắn một viên sáp. Chàng gỡ viên sáp ra, vung tay trái, cú vọ liền dang rộng cánh, phần phật bay cao, chớp mắt đã hòa vào trời đêm bao la. Lý Nhu Phong bóp nát viên sáp, trong đó giấu một mảnh lụa được quấn vòng kỹ lưỡng. Mở ra xem, bên trên là hàng chữ nhỏ lấp lánh sáng xanh. Chữ đấy được viết bằng mực có trộn lẫn cho cốt, võ tăng Đào Vong đã bị Dương Đăng sát hại. Bộ hạ cũ ẩn náu trong thành Kiến Khang, tối nay toàn quân bị diệt. Con đã dốc toàn lực tiếp cận Ngô Vương, đến nay vẫn chưa dò ra vị trí Trừng Vương. Là con vô dụng, Dương Đăng tin tưởng Trương Thúy Nga sẽ cứu mạng hắn, có thể mượn tay Trương Thúy Nga. Thân hình thẳng tắp giữa gió đêm của Lý Nhu Phong chợt chao đảo. Mảnh lụa bị vò nát, nhăn nhúm trong bàn tay siết chặt. Chàng hít sâu một hơi, nghẹn ứ trong lòng mà chẳng thể đẩy ra. Bao nhiêu nỗ lực giữ mình cao thượng như lan, chính trực như trúc là thế, bỗng đầu lại hóa tiêu điều như đã gãy vụn dưới cơn gió bấc. Phong sương dần nhiễm lên đuôi mày, chàng vội xoay đầu, một quầng lửa đã hừng hực thiêu đốt trước mặt. Bão kê nương nương đã ăn mặc chỉnh tề, đang cầm đèn, cắn môi nhìn chàng. Nàng vươn tay về phía chàng, cho ta xem. Lý Nhu Phong do dự giây lát, rốt cuộc vẫn chậm chậm duỗi tay đưa mảnh lụa cho nàng. Bão kê nương nương soi đèn đọc hết, mặt lặng như nước. Nàng cầm mảnh lụa, nhìn nó từng chút bị ngọn lửa đèn dầu nuốt trọn. Ngoài tường viện là tiếng binh đao, tiếng giáp sắt ma sát vào nhau, loảng xoảng dừng trước cổng phù. Có binh tướng lớn giọng truyền lệnh, phụng mệnh tướng quân. Tất cả trừng tặc, không lưu một mạng, đem tên võ tăng thứ ba này ra bêu đầu, treo trước cổng thành thị chúng ba ngày. Gương mặt vốn đã trắng bệch của Lý Nhu Phong, dưới ánh trăng, bên ánh đèn, bỗng chốc càng bi thương tiều tụy. Bão kê nương nương trầm mặc, đăm đăm nhìn chàng. Thật lâu sau, nàng khàn giọng nói, 24 năm qua, chàng chưa từng can thiệp quốc sự hay chính sự. Đêm hôm đó tôi đã thấy Duy Ma, chàng khó khăn mở lời, câu đầu tiên lại bắt đầu từ Duy Ma. Tôi biết Duy Ma vào 10 năm trước, vẫn luôn trông nó trưởng thành. Nó rất giống cha, lúc này tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng tâm trí đã kiên định, cứng cỏi không thua người trưởng thành. Tính tới hôm nay, tôi đã chết 10 tháng, trong lòng tôi hiểu rõ nhất 10 tháng này trôi qua thế nào. Duy Ma gắng gượng 9 tháng, nó không thể cố thêm nữa nên đã đi trước, hóa thành lệ quỷ đến trả thù Dương Đăng. Một đứa bé kiên cường như Duy Ma còn chẳng chịu đựng nổi. Tôi không biết, cha nó sau khi mất con, còn có thể cầm cự bao lâu. Bão kê nương nương chẳng phản ứng gì, cứ cắn chặt răng nghe chàng nói, xem thử đến tột cùng là chàng muốn vòng vo bao xa. Nương nương, Lý Nhu Phong gọi nàng, vốn dĩ là bạc bẽo đến thế, hà cớ gì lại nghe như triền miên mà phức tạp, ngàn ý vạn lời, dồn nén cả vào hai chữ kia. Cuối cùng, chàng không nói thêm câu nào nữa. Dáng hình ấy vẫn là ngọc quý, lại như chừng đã hoang hoải xác xơ. Chàng vén vạt áo, cúi đầu, khom lưng, liền muốn quỳ bái nàng. Chàng đây 24 năm cuộc đời, gặp Tiêu Yên còn chưa từng quỳ bái. Thế mà chàng quỳ bái nàng, bão kê nương nương hận muốn cắn nát răng, nhấc váy đá ngay vào đầu gối chàng sắp gập xuống, làm chàng ngã ngồi ra đất. Nàng tức giận đi qua lại trong viện mấy vòng, hai tay đều đang run rẩy. Phía chân trời nơi xa đã chớm ửng nắng, nàng chợt giật mạnh dây phơi đồ, đạp tường nhảy hai ba bước, tung người phóng ra ngoài. Lý Nhu Phong vừa trông theo quầng lửa kia lên đầu tường, chớp nhoáng trước mắt đã tối sầm. Trời sáng, chàng không còn nhìn thấy âm gian, chàng loạng choạng vài bước, đâm vào tường, cảm giác đau buốt sắc lạnh từ trán lan ra, càng lúc càng mãnh liệt, mãi vẫn chẳng đỡ hơn. Chàng mới chợt ý thức được, Dương Bạt không còn ở bên mình nữa rồi. Chàng hốt hoảng trở vào phòng trong, nơi đây có phảng phất hơi thở quen thuộc của nàng. Nhưng như thế vẫn chẳng ích gì, toàn thân chàng cũng bắt đầu đau đớn, đau tái tê. Vào lúc hừng đông, bão kê nương nương để một đôi chân trần lao về tòa nhà cũ. Nàng hơi ngửa đầu nhìn hai chữ phủ phùng thật to, tức thì rút ngay thanh dựa sắc mới tinh ra, bật lên cao liên tục chém nát tấm biển. Đến cửa sau, nàng đập cổng rầm rầm, nhóc Đinh Bảo ôm một chậu cám ra mở cổng cho nàng. Đại Lang Quân và bầu đoàn thê thiếp đang dần dần chạy theo đuôi nhóc Đinh Bảo. Bão kê nương nương ôm thật chặt cậu bé, ta nhớ nhóc Đinh Bảo lắm. Nhóc Đinh Bảo khoe với nàng Đại Lang Quân và cả đoàn thê thiếp mập mạp, lông dày bóng loáng, nương nương, con nuôi vậy được không? Nuôi thế là quá tốt rồi, Đại Lang Quân rụt rè mà quý phái vẫy cánh với nàng. Hình như lừa xám đang mang thai ấy, nó ăn nhiều lắm. Nhóc Đinh Bảo hơi dầu dĩ, chẳng biết có nên để nó kéo cối xay nữa không. Cơ mà mỗi ngày con đều ra ngoài bán trứng gà đấy, chắc chắn sẽ không bỏ đói nó và ngựa ô. Bão kê nương nương đi vào nhà trong, ở đây vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi trần như trước. Lá rụng dưới tàng cây được gom thành một đống, nhóc Đinh Bảo quét dọn rất cẩn thận. Bão kê nương nương nhìn mặt sân lát đan xen các viên gạch khắc từng câu chữ từ thiếp Lan Đình. Viên đầu tiên Vĩnh Hòa năm thứ 9 bị thiếu mất bấy lâu, chẳng biết từ khi nào đã được Lý Nhu Phong gắn vào đúng chỗ. Nàng ép mình rời mắt đi, lại phát hiện một chú cún vàng đang ngồi ở góc sân. Nhóc Đinh Bảo gãi đầu, bữa con đi bán trứng thì nhặt được. Bão kê nương nương xoa đầu cậu bé, nhớ đừng để bị cắn. Bão kê nương nương nấu ít cháo, lục ra mớ lá hương xuân nàng phơi hồi đầu năm, băm hết ít mỡ còn sót trong phòng bếp rồi bỏ vào xào đến khi gần cạn nước. Nhóc Đinh Bảo lần đầu được thưởng thức món cháo hương xuân, ăn thật ngon lành. Nương nương, ngày nào ngài cũng về nhà thì hay quá.

thế mà người trong lòng lại mệt mỏi, suy sụp, tưởng chừng đã hạ quyết tâm sẽ tàn nhẫn vứt bỏ bản thân. Nàng bỗng cựa mình, tỏ ý phải đi, chàng vô thức giữ chặt vòng eo mảnh như bông lau buổi tàn thu ấy. Sầu lo trong lòng không biết khởi nguồn từ đâu, cũng đã mơ hồ chẳng phân rõ được rốt cuộc là vì khẩn cầu nàng giúp đỡ, hay chỉ thuần túy vì muốn giữ lại người trong ngực này. Khuôn mặt lạnh băng của chàng dán sát vào tóc mai nàng, bỗng phát hiện đôi chút khác thường. Chàng hỏi, nương nương, sao từ ngài lại có hơi thở của người cõi âm khác? Bão kê nương nương không trả lời thẳng, Lý Nhu Phong, nếu cứu Tiểu Yên mà chính chàng phải chết, thì chắc chắn chàng vẫn sẵn lòng, phải không? Lý Nhu Phong nhất thời sững sờ, thấy chàng lặng yên chẳng nói gì, khóe miệng nàng chậm chậm nhếch lên giễu cợt, con người của ta này, đến cùng vẫn là có mới nơi cũ. Dứt lời liền tránh khỏi chàng, bước thẳng vào phòng trong. Mấy lời này của nàng cứ luẩn quẩn loanh quanh, chẳng mấy ăn nhập vào nhau. Quầng lửa kia cháy rực đấy mà như không còn sức sống. Những đốm lửa uể oải phiêu tán trong đêm, vàng óng ánh, khiến chàng nhớ đến loài bổ công anh, khi đã lên hạt thì cũng bắt đầu tan tác theo gió trời. Có mới nới cũ ư? Đêm nay, e rằng mọi lời nàng nói đều là dối lòng. Lý Nhu Phong nghĩ, chàng làm sao lại chết được, chỉ cần có nàng ở bên, người cõi âm sẽ bất lão bất diệt bất tử. Tiêu Yên thì chàng phải cứu bằng mọi giá, mà mọi hứa hẹn với nàng, nhất định chàng cũng sẽ làm được. Trong phòng, Trương Thúy Nga tháo châm trên đầu xuống, xõa mái tóc đã vấn căng chặt ra, rồi lại gỡ khuyên tai và chuông đồng. Lý Nhu Phong nghe nàng vừa trải đầu vừa khe khẽ ngâm nga. Đấy là làn điệu sướng lên khi cô dâu xuất giá ở Trừng Châu, giọng hát lại pha tạp Bắc Nam, nửa này nửa nọ. Chàng phải gắng lắm mới nhận ra nàng đang hát, chồng đầu là một con gà, chồng hai người sống, chồng ba quỷ xoang. Luân hồi lục đạo sinh sang, nhân duyên hội hợp muôn đàng phù vân. Xuống địa ngục chịu khổ xác thân, gà thần tiên nếm sơn chân ăn hải vị. Giọng vỡ lào khào, khô khan, lạc điệu, câu từ quê mùa, tiết tấu hỗn loạn, Lý Nhu Phong lại không cười nổi. Trương Thúy Nga đang cởi đồ chuẩn bị đi ngủ, khi chỉ còn lại một lớp áo mỏng thì Lý Nhu Phong tiến vào. Nàng ngước lên nhìn qua rồi thôi, làm như chẳng thấy. Trong mắt chàng thì nàng nhiều nhất chỉ là một đống lửa không định hình. Nàng leo lên giường, tung chăn đắp hờ cho mình, song Lý Nhu Phong cũng lên theo, vén chăn cùng nằm vào. Trên người chàng man mát, có hơi thở thanh sạch. Trương Thúy Nga chưa rõ vì sao chàng muốn đi ngủ, mọi khi chàng vẫn ngại ban đêm quỷ hồn nhốn nháo nên chẳng ngủ bao giờ, toàn ngồi ở đầu giường đọc sách. Lạ là đêm nay chàng không cầm sách theo, thi thoảng nàng bảo chàng nằm cùng thì chàng mới chui vô chăn, thường những lần đó nàng đều khoác thêm một lớp y phục. Trương Thúy Nga đang do dự có nên xuống giường mặc thêm đồ không, thì cảm giác môi chàng áp tới. Ban đêm quỷ hồn quá ầm ĩ, hơi thở của nàng lại nhẹ. Chàng thường xuyên chẳng thể xác định rõ vị trí của nàng, nên giờ đây mới phải với cả tay qua. Bàn tay trái chàng khẽ khàng đỡ lấy một bên má nàng, ngón cái cọ qua cằm nàng. Gương mặt chàng thoáng nghiêng, đầu tiên là hôn từ đỉnh môi, lan dần theo viền môi, xe sẽ nhấp từng chút, rồi qua cả cánh môi, cuối cùng là hôn trọn bờ môi. Cả đời này của Trương Thúy Nga, lần đầu tiên cảm thấy mình được nâng niu như chân bảo, chính là bây giờ đây. Nàng còn có thể làm gì được? Nàng hiện giờ còn không thể thở nổi, ngay đến mở to mắt cũng khó khăn. Nơi đâu chàng chạm tới, chính là tất cả của nàng. Nàng không muốn lỡ mất bất kỳ xúc cảm nào, tựa như một người khát khô, mỗi một giọt nước đều là cam lộ. Thời gian tháo nút buộc tưởng chừng dài tới vô tận, Trương Thúy Nga nhắm mắt, vừa như chịu cực hình, vừa như thực hiện một nghi thức trang nghiêm, nàng cơ hồ đã ngừng thở. Khi dây buộc nho nhỏ kia bung ra, chàng cắn vào góc cổ dưới cằm nàng. Chàng nói, nương nương, đừng tìm người cõi âm khác, cũng đừng gả cho lang quân khác, tôi đây không được sao? Trương Thúy Nga lại chẳng phân rõ mình có thật sự nghe được câu đấy không. Nàng nghĩ, nếu đúng là thật thì tốt quá, nhưng chung quy nàng vẫn chẳng dám tin tưởng, nên nàng xem như chưa từng nghe thấy gì. Tay chàng thật dịu dàng, se lạnh mà dịu dàng, như ánh trăng giữa muôn trùng biển khơi. Khi ánh trăng phủ lấy thân này, nàng cảm thấy mình đã hóa thành cá. Thành một người cá chìm sâu dưới đáy đại dương. Thời khắc chàng tựa trên người nàng, nàng tự hỏi mình đang làm gì đây. Nàng mơ hồ nghe giọng của chính mình từ đêm hôm trước. Nàng đã nói, Lý Nhu Phong, chàng cùng ta đi. Sau đó liền bị tạp âm gián đoạn. Nàng chưa từng nhận được câu trả lời của chàng. Nhưng bây giờ chàng đang cùng nàng, đang đáp lại lời mời mà một đêm trước chàng đã bỏ qua. thế mà nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Điều nàng muốn không phải thế này, không đúng một chút nào. Khi chàng nhấc bên chân đang căng thẳng của nàng, một loại tủi nhục trộn lẫn đau đớn đột ngột bổ xuống. Nàng đột nhiên giật mình, đẩy chàng ra, hết sức chật vật lao xuống giường. Nàng quơ vội vài món áo váy che thân mình, co ro bên góc tường. Nàng cảm giác giọng nói kia không còn là của mình, cổ họng nàng bỏng rát, giống hệt vào thời điểm suýt nữa bị câm. Nàng nghe thấy thứ giọng rách tươm đấy nói, Lý Nhu Phong, ta chưa bao giờ gặp chàng. Chưa gặp chàng khi sống, chàng chết rồi cũng chưa từng gặp. Nàng hối hận khôn nguôi, đều là tự ta ảo tưởng, là sai lầm của chính ta. Ngón tay nàng run rẩy, rối loạn mà gấp gáp mặc lại y phục. Nàng cầm đèn soi tìm chuông đồng rơi dưới gầm ghế, rồi chạy chân trần ra ngoài. Lý Nhu Phong nghe không rõ ý trong lời này của nàng, nhưng ngay chớp mắt ấy, chàng bỗng hiểu ra ban chiều nàng nói chàng chết đi là thế nào. Người cõi âm làm sao chết được, chỉ khi dương bạt lìa đời, người cõi âm mới tiêu vong. Chàng cố gắng đuổi theo bóng lửa nơi nàng, chàng bây giờ là hoàn chỉnh, nhưng cõi lòng như đã bị khoét rỗng. Dưới ánh trăng kia, chàng có thể cảm nhận được nàng khốn đốn, nghi hoặc và bất an. Chàng thuận theo nàng, nhưng mãi tới bây giờ vẫn chẳng biết đến tột cùng là nàng mong chờ điều gì. Chàng gọi, nương nương, hai chân vẫn không ngừng đuổi theo quầng lửa đang lao nhanh về phía oan hồn tụ tập. Trước khi Trương Thúy Nga bước một bước cuối cùng vào đấy, thì chớp mắt đã bị chàng giữ lại. Chàng cam đoan, ngài sẽ không chết, tôi tuyệt đối không để ngài phải chết. Dương Bạt yên lặng nhìn chàng, rồi nói, ta là người thường, sớm muộn gì cũng phải chết. Mà chàng, vĩnh sinh bất diệt, đúng khoảnh khắc chàng giật mình thất thần, Dương Bạt đã xông vào phòng. Chàng nghe thấy quầng lửa mãnh liệt kia lên tiếng, Dương tướng quân, hãy dẫn tôi đi xem thử nơi kẻ nọ chết đuối. Có lẽ tôi sẽ siêu độ được cho nó. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.